Chương 7: Món súp gà cho tâm hồn. Tôi có một giấc ngủ trưa tuyệt vời, kéo dài những 5 tiếng đồng hồ, sau khi răng bưng lên phòng phục vụ tận răng một đĩa súp kem gà ngon nhất trần đời. Chắc hẳn là cái vụ xỉu đột ngột, chẳng qua là do tôi đói quá mà thôi. Sau buổi ăn cái món mùi lệ fit với cái tên Việt kiều keo kiệt, tôi tức quá nuốt không nổi một món nào nữa. Phần dị tiết gần 50 euro của mình, tôi muốn dịnh những bữa khác để bù lỗ vô. Phần giận quá, mất luôn cảm giác đói. Vậy là tôi đã nhịn luôn một lèo từ tối thứ bảy cho tới nguyên cả ngày chủ nhật hôm qua. Nhớ lại tôi chỉ uống sữa cầm hơi và ăn bánh snack khoai tây chiên mà thôi. Sáng nay, sau khi được trai bế lên giường, rồi cuối cùng bác sĩ tới khám bệnh, tôi được mọi người xúm xít quan tâm đến là ái ngại. Bác sĩ nhìn trẻ măng hà, ăn mặc khá là tầm thường. Ổng phải đi bằng xe điện ngầm tới, khiến tôi nhớ lại bài học mà chị Linh vừa truyền tối qua. Bác sĩ mà còn phải đi xe công cộng, cỡ tôi làm sao mà có tài xế riêng được. Bác sĩ khám sơ đo huyết áp, hỏi vài câu, rồi phán là tôi bị hạ huyết áp. Nguyên do là tôi ăn ít quá, uống nước không đủ, lúc ngủ lại bật nhiệt độ cao quá, làm mất nước và thiếu oxy không thở nổi. Bây giờ tôi chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ cho nhiều vào thì mọi chuyện sẽ ok thôi. Bác sĩ khuyên tôi phải nghỉ làm ngày hôm nay. Sáng mai trước khi đi làm, tôi sẽ được ổng ghé qua để đo huyết áp và khám sơ một lần nữa. Rằng cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông về, dặn dò gửi mọi hóa đơn cho phòng dân sự của công ty Van Lattel. Anh rút điện thoại gọi cho thư ký bà Baro, báo tin là tôi bệnh phải nghỉ một ngày. Sau đó anh chàng Bỉ đích thân xuống restaurant của khách sạn, mua súp gà đem lên cho tôi, thay vì chỉ cần bốc điện thoại đặt món. Cảm ơn Rằng nha, anh tử tế quá hả? Tôi úp mặt ngồi ăn súp tới muỗng cuối cùng. Trời ơi, không có anh chắc là em chết luôn rồi. Em may mắn quá, cảm ơn anh lần nữa nha. Em rất là cảm kích đó. Tôi thật lòng cảm động, nhưng có lẽ cái mặt tôi trông gian quá. Tôi cứ nhìn Rằng dò xét lom lom với câu hỏi khó giải đáp. Anh là ai? Khiến cho anh chàng ghi ngại. Sao em đột nhiên dịu dàng quá vậy? Rằng nhíu mày, dù ánh mắt tỏ vẻ phấn chấn. Suốt cả tuần qua anh luôn tử tế với em, mà chỉ toàn thấy em cáu gắt không à? Bệnh hạ huyết áp cũng làm em hạ luôn cái bản tính cọc cằn hả? Trời ơi, anh lại bắt đầu gây chiến nữa rồi. Tôi kêu lên. Anh đừng có bắt lỗi này nọ nữa được không? Được, nếu mà em nói xin vui lòng. Rằng gợi ý với vẻ mặt trêu chọc. Xin vui lòng, đừng có bắt lỗi em nữa, được không? Tôi vừa cố nhũng, vừa đang muốn điên lên trở lại. Ok, ok. Rằng bật cười tươi hết cỡ. Tôi nhìn kỹ, anh chàng Bỉ khờ. Rằng không phải là một người đẹp trai nếu như so với tụi Tây ở bên này. Nhưng mà nếu so với dân Việt Nam, dù sao anh cũng mũi cao, mắt sâu, tóc mềm. Đương nhiên là không tệ rồi. Nhưng gương mặt Rằng cũng không có gì nổi bật. Không có một bộ phận nào làm điểm nhấn cả. Dường như người có nhan sắc vô thưởng vô phạt như vậy thì bản tính cũng rất là đơn giản, tâm hồn đơn điệu, dễ làm cho người đối diện mau nhàm chán. Rằng nè, tôi dò hỏi. Anh là manager hả? Đúng rồi. Rằng trả lời liền, không do dự. Hả? Manager gì vậy? Tôi thót tim. CG manager. Hả? Là gì vậy? Tôi ngơ ngác với cái chức danh lạ quá. Thì coffee gentleman manager, người phụ trách bưng cà phê phục vụ những cô gái cáo bẳn. Tôi xấu hổ ghê gớm, mặt nóng bừng bừng. Anh ta để bụng tất cả những gì tôi quạo quọ. Thật là không ra thể thống gì hết. Trời ơi, mặt em đỏ rực kìa. Rằng kêu lên. Vậy cũng tốt cho một bệnh nhân đã bị hạ huyết áp. Bây giờ chắc huyết áp của em tăng lên rồi. Máu từ tim chảy ngược lên mặt. Rằng à, xin vui lòng mà. Tôi thều thào. Ok ok. Rằng mỉm cười ra vẻ tử tế. Chỉ cần em nói xin vui lòng, anh sẽ làm hết mọi điều em muốn. Vậy thì xin vui lòng. Tôi cố gắng moi thêm thông tin. Anh làm chức gì trong Valetten vậy? Anh tự hỏi sao bữa nay em lại thắc mắc vậy? Rằng nhún vai. Theo em thì anh làm chức gì? Thôi mà. Tôi năn nỉ. Nếu biết thì em đâu có hỏi. Rằng nhún vai không đáp. Ánh mắt anh ta dục trở nên lém đỉnh. Tia nhìn sáng rỡ ấy, chỉ tồn tại trong tích tắc, rồi cái vẻ mặt anh ta nhanh chóng trở lại thiếu iốt tới phát nản luôn. Đã vậy tôi cũng không thèm hỏi nữa. Sáng mai khi đi làm tôi sẽ tìm hiểu thêm ở thư ký bà Baro hay là những đồng nghiệp khác. Chắc chắn là họ sẽ cho tôi biết rằng làm tới chức gì trong Valatel mà lại chịu cam lòng làm tài xế riêng cho tôi trong thời gian tu nghiệp. Thôi, anh về công ty làm việc nghe. Răng đứng lên khỏi ghế. Em cứ nghỉ ngơi đi, tối nay chịu khó xuống restaurant ăn uống cho đàng hoàng vô. Ok. Tôi vui vẻ. Cảm ơn Răng, em thật sự cảm kích sự quan tâm của anh. Chắc là mai em sẽ khỏe lại thôi mà. À. Răng quay lưng đi ra cửa, nhưng phút cuối chợt nhớ ra điều gì. Anh không có ý tò mò, nhưng mà hình như cuối tuần qua em có hẹn đi dạo Brussels với Quang. Vui vẻ không? Không, chán lắm. Tôi buộc miệng thành thật. Chá mà em đã đi với anh. Vậy cuối tuần sau mình đi chung nha. Răng đề nghị. Hy vọng là anh sẽ làm cho em vui hơn là chuyến tu nghiệp sang Bỉ, không chỉ có công việc ở Van Lattel. À, em muốn đi Bruges không? Thành phố Venice phương Bắc đó, niềm tự hào của người Bỉ. Rồi em sẽ thấy. Cảm ơn Răng, em sẽ đi với anh. Tôi vui vẻ. Răng đi rồi tôi mở toang cửa sổ nhìn xuống phố Marché au Harbe. Đã gần 11 giờ nên nắng đã lên cao và ấm áp. Gió thoảng phất qua nhẹ nhẹ, mang một chút lạnh còn sót lại của buổi sớm mai. Thật là dễ chịu. Bầu trời trong xanh, không gợn một tí mây, mang cảm giác tươi mới tuyệt đối. Tôi hít căng lồng ngực một hơi thật sâu, thấy tâm hồn vui tươi và thanh thản. Nhiệt độ lúc này hẳn cũng đã lên tới gần 20. Thật là lý tưởng nếu muốn thông dong dạo phố với chiếc áo khoác nhẹ trên vai. Phía dưới phố thì khách du lịch đã đi lại dập dìu trong các ngõ. Họ túa ra quảng trường lớn như những dòng sông nhỏ tìm đường ra đại dương. Tôi chợt quyết định mình phải tìm được một học bổng du học ở Brussels hoặc ít ra là ở bất kỳ thành phố nào của Bỉ. Học gì cũng được, miễn là thỏa chí tan bồng, sống cuộc đời du học sinh ở vùng đất thanh bình này. Thế rồi vẫn để cửa sổ mở rộng như vậy, tôi lên giường ngủ một giấc sâu. Trong mơ tôi thấy mình đã tìm được học bổng qua Bỉ. Những ông giáo sư hiền lành, những bạn sinh viên cùng lớp ngờ nghệch, một anh tài xế đưa đón tôi đến giảng đường mỗi ngày. Không phải là Răng thiếu iốt, anh ta là manager bận rộn trong Valatel kia mà. Tiềm thức tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó. Cuối cùng tôi cố nhìn mặt người tài xế qua chiếc kính chiếu hậu. Trời ơi, hắn có đôi mắt sáng quắc linh hoạt, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh. Việt Kiều dễ thương của em đây. Tên tài xế quay lại, cười khoe khuôn mặt đẹp trai. Tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang lạnh run. Gió ngoài cửa sổ đưa vào buốt quá, tôi vội đóng sập cửa lại. Nắng chói chang đã tắt, nhưng những vệt vàng ống ả vẫn đang vắt qua những mái nhà ngói đen. Gần tới mùa xuân rồi nên mặt trời ngày càng chiếu lâu hơn. Đã 4 giờ chiều, thời điểm này đi dạo cũng rất tuyệt vì nhiệt độ vẫn chưa quá thấp, chắc là khoảng 18 độ. Tôi khoác áo, mang giày, hăm hở xách máy chụp hình đi ra phố. Từ Marché au Harbe, tôi loanh quanh vài con phố hẹp là tìm được phố Rue de la Tuve, giao với phố Rue de Seine. Nơi đây có bức tượng thằng bé cầm chim đái Manecampi nổi tiếng của Bỉ. Trước khi qua đây, mấy ông sếp Bỉ ở Valatel cứ căn dặn tôi nhớ tới chụp hình trước Manecampi nha. Chưa tới đây thì chưa gọi là đã đến Brussels. Thế mà giờ đây tôi đang đứng trước bức tượng bằng đồng đen bé tí xíu, chỉ cao có 60cm. Xung quanh tôi khách du lịch khác cũng đang bật ngửa vì bất ngờ. Họ cười hóm hỉnh. Trời đất ơi, vậy mà cũng quảng cáo sùm, làm tưởng đâu là tượng bự lắm chứ. Ai đó đáp lại. Đâu phải cái gì to cũng tốt đâu, có mấy thứ không có đo được bằng kích thước mà. Tôi nhìn chằm chằm vào cái vật mà thằng bé Manecampi đang cầm để đi pipi. Chả có gì là đặc biệt cả. Đúng là chỉ có nghệ thuật marketing với bao nhiêu câu chuyện thêu dệt mới khuếch trương được cái thằng bé tồng ngồng này thành biểu tượng của Brussels. Dù sao thì tôi cũng bị tâm lý bày đàn ảnh hưởng. Thế mọi người thay phiên nhau chụp hình, tôi cũng nhờ mấy ông Mỹ chụp dùng vài tấm trước Manecampi nổi tiếng, rồi tiếp tục dạo bộ vòng quanh khu phố cổ. Brussels lác đác lên đèn, các cửa hiệu dần đóng cửa. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình không có chút hứng thú nào khi phải lang thang một mình ngoài phố. Thật lạ, trước chuyến đi tôi vẫn mường tượng mình sẽ rong ruổi khắp Brussels trong một tinh thần phấn chấn cao độ. Được ở đó một mình, nơi không có ai quen biết, được tự do tuyệt đối, được làm bất cứ điều gì do mình quyết định. Thế mà giờ đây tôi nhận ra, Rustin không dành cho những người lẻ loi, sẽ tuyệt vời hơn biết bao nếu như tôi có ai đó đồng hành. Người sẽ nhiệt tình chụp hình cho tôi, sẽ hướng dẫn tôi thăm thú đường phố, sẽ bất ngờ nắm lấy bàn tay tôi, sưởi ấm cho tôi khi một cơn gió rét phất qua. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời ở tuổi 24, tôi nghĩ là mình muốn có bạn trai. Nhưng mà đào đâu ra một boyfriend ở giữa cái Brussels này chứ? Hey. Voyage, voyage. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 1, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.